tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, Âu Dương Đại Sư. Hắc Thiết Thành, luyện khí đàn, đại lượng tu sĩ tụ tập ở cùng nhau. Tất cả mọi người đang đợi Âu Dương Đại Sư xuất hiện. Làm Lý Mục, Từ An hai người tới luyện khí đàn. Người ta tấp nập, chen vai thích cánh, loạn xị bát nháo. Tu sĩ số lượng vượt qua vạn người, nhân số cũng thật là không ít. Lý Mục nói, đó là tự nhiên. Từ An giải thích, Âu Dương Đại Sư chính là Hắc Thiết Thành thành danh hồi lâu luyện khí sư. Đã ở cấp 8 luyện khí sư ở lại, sững sờ thời gian mấy chục năm, càng là nắm giữ dị hỏa phần sơn liệt diễm. Dị hỏa, Lý Mục lông mày hơi động, không nghĩ tới cái này Âu Dương Đại Sư cũng nắm giữ dị hỏa. Dị hỏa phần sơn liệt diễm ở bảng dị hỏa trên đứng hàng thứ hơn 600 tên. So với Lý Mục Hồng Long dị hỏa cao hơn không ít. Âu Dương Đại Sư một đời đoán tạo cực phẩm huyền khí vô số. Bây giờ càng là lấy được một khối thần thiết, muốn xung kích cấp 9 luyện khí sư cảnh giới. Này tự nhiên là hấp dẫn không ít người đến. Cấp 9 luyện khí sư, ngay cả là toàn bộ Thanh Châu, nhân số cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Bất cứ người nào đều là địa vị cao cả tồn tại. Ngay cả là thánh địa gặp được cấp 9 luyện khí sư đều là lễ đãi rất nhiều. Đương nhiên, lần này sở dĩ hội tụ tập nhiều người như vậy, hoàn toàn là bởi vì Âu Dương Đại Sư dự định đem món này luyện khí ra tới cực phẩm huyền khí đưa cho người hữu duyên. Mỗi một món cực phẩm luyện khí giá trị liên thành, nếu là đạt đến huyền quang cực phẩm huyền khí mức độ, đây chính là hơn 100 triệu linh thạch cũng chưa chắc có thể mua được. Bằng vào ta suy đoán, Âu Dương Đại Sư trở thành cấp 9 luyện khí sư xác suất lớn vô cùng. Đại đa số người cũng đều là cho là như vậy, đều muốn được huyền quang cực phẩm huyền khí. Huyền quang cực phẩm huyền khí, Lý Mục trong lòng hơi động, đối với như vậy đẳng cấp cực phẩm huyền khí cũng là tràn đầy hứng thú. Linh khí, huyền khí, mỗi một cái cấp bậc đều có hạ, trung, thượng, cực tứ phẩm, nhưng là cực phẩm huyền khí bên trên, còn nhiều một loại, tên là huyền quang cực phẩm huyền khí, nội hàm thiên địa chi lực, huyền diệu chi quang, cực kỳ mạnh mẽ, coi như là đại thừa cảnh tu sĩ, đều muốn huyền quang cực phẩm huyền khí. Lý Mục tiên sinh, Trung Thông tìm được rồi Lý Mục, Từ An hai người, Trung luyện khí sư, Lý Mục nói, ngày hôm qua chính là Trung Thông cho bọn họ an bài nơi ở. Tự nhiên là biết được tên của đối phương, hội trường ở đây, xin mời Lý Mục tiên sinh, Từ An tiên sinh cùng quá khứ. Trung Thông nói, tốt, Lý Mục, Từ An hai người tùy tùng người Trung Thông cùng đi đến. Đi tới luyện khí đàn thời điểm, Lý Mục liền phát hiện ở nhất là tới gần luyện khí đàn phía trước. Có 6 cái khu vực, mỗi một cái khu vực đều có chỗ ngồi. Một người trong đó khu vực chính là luyện khí sư mọi người, thu hội trưởng, đệ ngũ trưởng lão, mạc trưởng lão, còn có cái khác mấy cái trưởng lão. Cho tới những khu vực khác cũng đều từng cái địa vị phi phàm, thuộc về nhất lưu thế lực người. Lý Mục tiểu hữu, Lý Mục tiểu hữu, Lý Mục tiểu hữu, thu hội trưởng, đệ ngũ trưởng lão, mạc trưởng lão đẳng nhân nhìn thấy Lý Mục đều là lộ ra nụ cười. Gặp thu hội trưởng, đệ ngũ trưởng lão, mạc trưởng lão, Lý Mục nói, Từ An cũng là chào hỏi. Hôm nay Âu Dương luyện khí sư chuẩn bị luyện chế huyền quang cực phẩm linh khí, xung kích cấp 9 luyện khí sư. Tất cả mọi người có thể hào hào quan sát một phen. Thu hội trưởng nói, Âu Dương luyện khí sư luyện khí thuật tên là dẫn phong trùy pháp, là một môn cao cấp luyện khí thuật, cực kỳ tuyệt vời. Hơn nữa hắn còn nắm giữ dị hỏa phần sơn liệt diễm, uy lực không tầm thường. Có thể nói, Ở cấp 8 luyện khí thuật bên trong cực nhỏ có thể vượt qua Âu Dương luyện khí sư. Coi như là ta, cũng kém xa tít táp. Lần này Âu Dương luyện khí sư xung kích cấp 9 luyện khí sư. Không chỉ là đối với các ngươi có không tầm thường trợ giúp. Đối với ta mà nói cũng có trợ giúp. Ừ, hắn đã tới. Ở thu hội trưởng trong khi nói chuyện, một tên bề ngoài nhìn như 70, 80, da rẻ ngăm đen, thể trạng to lớn ông lão đi lên luyện khí đàn, một đôi mắt lấp lánh có thần, ánh mắt hoàn tỏa ra bốn phía một chút, phát ra vang dội tiếng cười. Đa tạ các vị đến quan sát ta đây cái lão già luyện khí. Ta Âu Dương đại khí, luyện khí 320 tải. Vẫn còn chỉ là một tên cấp 8 luyện khí sư. Mấy ngày trước đây ta ngẫu nhiên đạt được một khối thần thiết. Đối với luyện khí có cảm ngộ hoàn toàn mới. Chính là muốn chỗ sung yếu đánh một hồi cái này huyền quang cực phẩm huyền khí. Trở thành một tên cấp 9 luyện khí sư. Các vị, coi như là một nhân chứng. Cầu chúc Âu Dương đại sư mã đáo công thành. Lấy Âu Dương đại sư lực, lượng. Định đem có thể đoán tạo ra huyền quang cực phẩm huyền khí. Chúng ta đem chứng kiến Âu Dương đại sư trở thành một tên cấp 9 luyện khí sư. Tại tiền phương khu vực, từng người tu sĩ dồn dập mở miệng, đều là chúc mừng tiếng. Âu Dương lão đầu, muốn luyện khí liền luyện khí, từ đâu tới công việc bề bộn như vậy? Thu hội trưởng lớn tiếng nói. Ta liền biết ngươi cái này Thu lão đầu sẽ nói như vậy. Âu Dương đại sư cười nói. Chờ ta trở thành cấp 9 luyện khí sư. Ta xem ngươi sẽ là vẻ mặt gì. Chờ ta trở thành cấp 9 luyện khí sư. Ngươi cũng chưa chắc có thể trở thành cấp 9 luyện khí sư. Thu hội trưởng nói. Không bằng. Đem này một khối thần thiết luyện chế cho ta làm sao? Ngươi nếu là đem luyện khí sư công hội giao cho ta, ta ngược lại thật ra có thể mang thần thiết cho ngươi. Âu Dương đại sư nói, ngươi ý nghĩ kỳ lạ. Thu hội trưởng nói, cho ta hào hào luyện khí, chớ lãng phí thần thiết. Tốt, Âu Dương đại sư lớn tiếng nói, theo thu hội trưởng nháo trò, Âu Dương đại sư trong mắt vẻ sốt sắng dần dần tiêu tán. Có chính là tự tin, có chính là trầm ổn. Hắn này quạt cói giống như vung tay lên. Một đoán tạo lò xuất hiện tại luyện khí đàn trên. Ngay sau đó, lại là vung lên. Một đoàn lưu chuyển nhàn nhạt tia sáng thanh thủy trôi nổi ở giữa không trung. Từ này một đoàn thanh thủy bên trên, tản ra linh khí nồng nặc gợn sóng. Tuyệt đối không phải phổ thông gì đó. Chỉ cần này một đoàn thanh thủy, e sợ giá trị liền không giống coi thường. Huyền linh chi thủy, cái này Âu Dương cũng thật là cam lòng. Thu hội trưởng nói, Âu Dương đại khí vì trở thành cấp 9 luyện khí sư không biết chuẩn bị bao lâu. Bây giờ lấy được một khối thần thiết, tự nhiên là cần dùng thứ càng tốt. Đệ ngũ trưởng lão cười nói. Chỉ là này một đoàn huyền linh chi thủy giá trị e sợ không dưới ngàn vạn linh thạch đi. Ngàn vạn, linh thạch, Lý Mục ánh mắt nhất động, người luyện khí sư này cũng thật là tài đại khí thô. Bắt đầu rồi, thu hội trưởng nói, Kim Dương các phó hội trưởng tống thôi. Dương đại sư hai người cũng ngồi ở trong đó một cái khu vực vị trí bên trong. Kim Dương các chính là Vân Phong một đời nhất lưu thế lực. Tự nhiên có tư cách ngồi xuống. Ồ, Tống Thôi tầm mắt hướng về luyện khí sư công hội phương hướng nhìn lại. Rơi vào Lý Mục trên người. Người trẻ tuổi kia là ai? Tựa hồ liền thu hội trưởng đối với hắn đều hết sức coi trọng. Chưa từng gặp, Dương đại sư nhẹ nhàng lắc đầu. Nghĩ đến, hẳn là luyện khí sư công hội trẻ tuổi đồng lứa thiên tài đi. Mấy chục năm qua. Hắc thiết luyện khí sư công hội thiên tài lớp lớp, xuất hiện một cũng coi như là bình thường. Hắc thiết thành luyện khí đích thật là kinh người. Ở hết thảy trung đẳng trong thành trì, lấy hắc thiết thành luyện khí sư cao nhất. Tống Thôi nói, nếu là Âu Dương Đại Sư có thể trở thành cấp 9 luyện khí sư. Này hắc thiết thành kỹ thuật luyện khí sẽ lại lên một tầng nữa. Đúng vậy a, cấp 9 luyện khí sư. Cỡ nào kinh người, Dương Đại Sư thở dài nói. Là một tên phù lục sư, Dương Đại Sư rõ ràng các loại chức nghiệp chỗ bất phàm. Một khi đạt đến cấp 9, coi như là thánh địa đều cực kỳ coi trọng, chớ nói chi là nhất lưu thế lực rồi. Hắn một đứa cấp phù lục sư, Kim Dương các đối với hắn liền hết sức kính trọng, nếu là hắn trở thành một tên cấp 9 phù lục sư. E sợ Kim Dương các sẽ không chỉ là kính trọng. Âu Dương Đại Sư đến, Tống Thôi nói, chợt, Tống Thôi, Dương Đại Sư nói rồi lời khen tặng, cùng đợi Âu Dương Đại Khí luyện khí. Ở Kim Dương các một bên khu vực, ngồi một đám người trẻ tuổi. Những người trẻ tuổi này trên người mặc áo bào trắng, trên người tản ra nhàn nhạt mùi thuốc khí tức. Mỗi người đều là đến từ chính Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc chính là Thanh Châu một hàng đầu nhất lưu thế lực. Cự ly thánh địa cũng không coi là xa xôi rồi. Bọn họ cũng không phải là Vân Phong thế lực. Có thể Dược Vương Cốc địa vị, coi như là Âu Dương Đại Khí cũng không thể không tôn trọng. Mặc dù là luyện đan sư, có thể trở thành một người tu sĩ, một ít cơ bản tính chất công kích công pháp cũng là có tu luyện. Vì lẽ đó, những thuốc này Vương Cốc luyện đan sư cũng hy vọng có thể được huyền quang cực phẩm linh khí. Sư huynh, ngươi xem, là chúng ta tại Thiên Tiên lĩnh đụng tới người kia. Lục Thu hướng về luyện khí sư công hội phương hướng nhìn lại, cũng thật là hắn. Tuấn Tú đích lô sư huynh cũng nhìn sang, đích thật là hắn. Sư huynh, chúng ta tại Thiên Tiên lĩnh cũng không có tra được người kia thông tin. Thông điệp, ngoại trừ Thiên Tiên lĩnh sau khi hắn lại biến mất không thấy. Không nghĩ tới hắn cũng giống vậy đi tới hắc thiết thành. Nhìn dáng dấp, tựa hồ cùng hắc thiết luyện khí sư công hội có điều quan hệ. Lục Thu nói, cùng luyện khí sư công hội có điều quan hệ. Lô sư huynh lông mày ngưng tác, nhưng hắn vì sao lại có cao như vậy phẩm chất đan dược? Luyện khí sư công hội cũng sẽ không hiểu được luyện đan. Sư huynh, không bằng để ta đi tra tra xem. Lục Thu nói, được, đợi lát nữa người liền tra xét nhìn. Âu Dương Đại Sư bắt đầu luyện khí. Tất cả mọi người nín thở giống như vậy, hướng về luyện khí đàn nhìn lại. Chỉ thấy Âu Dương Đại Sư trong tay xuất hiện một khối có to bằng đầu người màu đen quặng. Này một quặng được không quy tắc hình dáng, mơ hồ có ánh sáng lưu chuyển, tản ra thần dị khí tức, liên thiên địa linh khí đều nhận lấy ảnh hưởng, trở nên hơi hỗn loạn lên. Này một khối màu đen quặng chính là thần thiết. Thần thiết chính là khoáng sản bên trong cực phẩm tồn tại, ẩn chứa nhất định thiên địa chi lực, cực kỳ thần bí, chỉ cần dụng thần sắt đi đánh người cũng có thể phát huy ra uy lực kinh người, chớ nói chi là luyện chế thành vũ khí. Thần thiết cứng rắn cực kỳ, bình thường sức mạnh căn bản là không có cách phá tan thần thiết. Chỉ có cực cao nhiệt độ mới có khả năng đem thần thiết nung nấu. Âu Dương Đại Sư nhìn chằm chằm thần thiết nhìn, trong mắt chạy bắn ra một ánh hào quang. Ngay sau đó, một luồng nóng rực vô cùng nhiệt độ hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Kinh khủng nhiệt độ liền hư không đều dường như muốn hòa tan giống như vậy. Đáng sợ phi thường, một đám lửa đột nhiên xuất hiện, hỏa diễm thành màu đỏ thắm, cháy hừng hực, tuy rằng bất quá là to bằng nắm tay, nhưng ẩn chứa nhiệt độ, nhưng là để một tên pháp tương cảnh tu sĩ đều cảm thấy sợ hãi. Dị hỏa, phần sơn liệt diễm, Âu Dương Đại Sư khống chế được phần sơn liệt diễm. Phần sơn liệt diễm nhanh chóng lớn lên, đem cả khối thần thiết đều bao phủ ở bên trong. Vẻ này kinh người vô cùng nhiệt độ, không ngừng nung nấu thần thiết. Cả khối thần thiết dần dần nổi lên hào quang màu đỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.